Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 308, chương 307, về nhà. Chu Hạo ánh mắt lộ ra vẻ mừng rỡ. Lúc trước hắn tới Lam Tâm Đảo mục đích đúng là vì tìm kiếm thất thải hòn đá. Về sau lại phát sinh một loạt sự tình. Chu Hạo thậm chí từ trước tới giờ không đến thiên nguyên cảnh đỉnh phong. Trực tiếp trở thành địch nổi thần nguyên bảng danh sách vị thứ 5 sát nơ cường giả. Phía trước Chu Hạo đang tìm kiếm trái cây màu tím, cũng một mực không hề từ bỏ tìm kiếm thất thải hòn đá. Bất quá không có thu hoạch, không nghĩ tới tại cuối cùng gặp, trường kiếm vung lên, ngọn núi to lớn giống như là đậu hũ một dạng bị tùy tiện cắt chém. Mấy phút đồng hồ sau, mỏm núi biến mất, mà Chu Hạo trong tay xuất hiện 15 viên lớn chừng bàn tay hòn đá. Này chút hòn đá giống như là tinh thạch, mỗi một khối đều có 10 cái mặt, mỗi một phía chiếu rọi đều sẽ hình thành một đạo cầu vồng, 15 viên, 200 cái tả hữu mặt chiếu rọi, khiến cho chung quanh tình cảnh hoàn toàn trở nên lộng lẫy. Liền đất đai, cây cối, đá vụn chờ tựa hồ cũng trở nên tựa như trong tiên cảnh sản phẩm. Đè nén xuống vui sướng trong lòng, Chu Hạo đem này chút thất thải hòn đá thu vào túi không gian bên trong. Thất thải quang mang biến mất không thấy gì nữa. Nơi này lại khôi phục như người bình thường. Thu thập hoàn tất, cũng cần phải trở về. Chu Hạo ánh mắt lộ ra vẻ chờ mong. Lam Tâm Đảo thăm dò hoàn tất, thất thải hòn đá lại tìm đến. Hắn không định đợi ở chỗ này. Rất nhanh Chu Hạo đi tới một nơi. Lúc này Trử Huyền đám người cũng ở nơi đây. Ngoại trừ Trử Huyền đám người bên ngoài, còn có mặt khác một chút quốc gia thế lực nhân viên. Mấy người khắp khuôn mặt là nụ cười. Còn có một số mặt người sắc vô cùng âm trầm. Anselmo, nhìn dáng vẻ của ngươi, lần này trái cây màu tím thu hoạch rất tốt. Vẫn được, bất quá lần này thu hoạch lớn nhất chính là hoa hạ. Không có cách nào, trái cây màu tím liền là hoa hạ. Chu Hạo phát hiện. Hắn khẳng định là cái thứ nhất thử nghiệm ra trái cây màu tím tác dụng cường giả. Hoa hạ tại ngay từ đầu liền bắt đầu tìm tòi. Nói lên Chu Hạo, thực lực của hắn vậy mà đã kinh biến đến mức khủng bố như vậy. Cùng sát nơ chiến đấu bất phân cao thấp, thậm chí có khả năng đón đỡ Dawson công kích. Công kích, phương diện tốc độ Chu Hạo cùng sát nơ tương đương, chủ yếu là phòng ngự của hắn quá mạnh. Bàn về thực lực tổng hợp, Chu Hạo đã vượt qua sát nơ. Hắn nên xếp tại thần nguyên bảng danh sách vị thứ 5. Một chút cường giả nhìn xem Chu Hạo, nhỏ giọng nghị luận, đừng đi qua bên kia. Không nên đi trêu chọc R quốc, còn có Ni quốc các quốc gia thế kẻ lực mạnh. Lần này tìm kiếm màu tím linh quả, R quốc, Ni quốc chờ tại tiếp gần một tháng thời điểm mới bắt đầu tìm kiếm. Đoán chừng thu hoạch rất thấp. Toàn bộ Lam Tâm Đảo trái cây màu tím thịnh yến, hoa hạ, hợp chủng quốc, thêm quốc chờ chiếm cứ chỗ tốt lớn nhất. Chúng ta coi như là bình thường. Thế nhưng còn có một số quốc gia thế lực tại cuối cùng mới tham dự vào. Những cường giả này tránh đi những cái kia vẻ mặt âm trầm cường giả. Trái cây màu tím lớn tìm kiếm, đã định trước các quốc gia thế lực thu hoạch là khác biệt. Hoa hạ mấy người đứng ở cùng một chỗ, lúc này ngoại trừ Trử Huyền, Chu Hạo bốn người bên ngoài, còn có Trương Kiền, Lý Nhất Hàng đám ba người. Trên thân cũng đều tản ra khí thế mãnh liệt gợn sóng. Bọn hắn cũng đều đột phá đến thần nguyên cảnh. Sau đó mấy người tất cả đều ngồi chiến cơ, hướng về hoa hạ bay đi. Ha ha, lần này chúng ta có thể có lớn như vậy thu hoạch, đều là bởi vì Chu Hạo. Trử Huyền nhìn xem Chu Hạo nói, đúng vậy a, Chu Hạo, ngươi cống hiến quá lớn. Chúng ta đột phá đến thần nguyên cảnh cũng đều là bởi vì ngươi. Trương Kiền, Lý Nhất Hàng cũng cười nói, ta cũng có sai, phía trước phát hiện trái cây màu tím tác dụng lúc cảm xúc có chút dị thường. Nhưng hợp chủng quốc chờ cường giả phát hiện, từ đó làm đến bọn hắn cũng bắt đầu tìm kiếm. Chu Hạo tự trách nói, nếu như hắn không có một chút tâm tình chập chờn, khả năng trái cây màu tím toàn đều sẽ bị Hoa Hạ đạt được. Này có lỗi gì? Trợ giúp đột phá đến thần nguyên cảnh linh quả, coi như là ta phát hiện hắn tác dụng, cũng sẽ thất thố. Trừ Huyền cười nói, đổi một góc độ nghĩ, quốc gia khác thế lực đạt được trái cây màu tím, xuất hiện càng nhiều thần nguyên cảnh cường giả, đây cũng là chúng ta địa cầu nhân loại lực lượng. Hắn đây là tại an ủi Chu Hạo. Lần này Chu Hạo ngươi tìm tới trái cây màu tím có khả năng chính mình nhìn xem sử dụng. Chúng ta bây giờ cộng lại tìm kiếm đến có mười mấy viên. Đầy đủ sử dụng, những người khác gật đầu. Không có ý kiến phản đối. Chu Hạo cũng không có cự tuyệt. Trái cây màu tím ở trong tay của hắn kỳ thật có thể phát huy ra tác dụng rất lớn. Hắn là hồn thú sư. Đột phá đến thần nguyên cảnh về sau. Hắn đối với hồn khống bí tịch thứ 9 sách nắm giữ thêm nhanh hơn rất nhiều. Đoán chừng không cần một gần 2 tháng là có thể hoàn toàn nắm giữ. Đến lúc đó hắn có khả năng linh hồn nô dịch thiên nguyên cảnh đỉnh phong hải dương cự thú. Một khi nô dịch thành công, lại để cho này hải dương cự thú nuốt trái cây màu tím. Trực tiếp đột phá đến thần nguyên cảnh. Này tương đương với hắn trực tiếp linh hồn nô dịch thần nguyên cảnh hải dương cự thú. Một con thần nguyên cảnh hải dương cự thú chí ít có thể dùng cam đoan một chỗ hải dương căn cứ an. Toàn, thậm chí có thể đi thu phục mặt khác thiên nguyên cảnh hải dương cự thú. Ngoài ra còn có thể trước kia hướng hải dương chỗ sâu nhất. Nhường Chu Hạo biết trong hải dương tình huống, 9 quả trái cây màu tím. Diệt trừ gia đình cùng đồng giao đột phá lưu lại 4 khỏa. Hắn còn có 5 viên có khả năng vận dụng. Chu Hạo, trái cây này là ngươi phát hiện. Ngươi có thể vì hắn mệnh danh. Trừ Huyền nói, trái cây hiện ra màu tím. Liền gọi là tử thần quả đi. Chu Hạo suy nghĩ một chút nói. Trừ Huyền đám người gật đầu. Tên chỉ là một cái xưng hô thôi. Không cần quá tận lực. Rất nhanh, chiến cơ quay trở về tới Hoa Hạ cảnh nội, mà Chu Hạo cùng Trử Huyền đám người cáo biệt, về tới trong nhà mình. Hơn một tháng thời gian, lần nữa về tới đây, trở lại hiện đại hóa đại đô thị, Chu Hạo cảm giác hoàn toàn khác biệt. Tiểu Hạo, đến, ăn nhiều thức ăn một chút. Vương Lan làm Chu Hạo gắp thức ăn. Tạ ơn mẹ, Chu Hạo ngụm lớn ăn. Liên tục hơn một tháng ăn lương khô, hiện tại đồ ăn cảm giác vô cùng mỹ vị. Tiểu Hạo, người mỗi lần rời đi đều thời gian lâu như vậy. Vương Lan nhìn xem Chu Hạo ăn, chính mình không hề động đũa, nhịn không được nói ra. Mẹ, ta cam đoan về sau thường về nhà. Chu Hạo vội vàng nói, ta không phải nói cái này, lần trước ngươi không phải đem đồng dao mang về sao? Ngươi luôn luôn ra ngoài, ngươi để người ta nữ hài tử nghĩ như thế nào? Ngoặc kép, Vương Lan nói, này hơn một tháng, đồng giao thường xuyên sang đây xem chúng ta. Nàng là một cô gái tốt, ngươi cũng không nên cô phụ. Mẹ, ngươi yên tâm đi. Chu Hạo động tác một trầu, trịnh trọng nhẹ gật đầu. Một chỗ khu vực bên trong, Chu Hạo cùng đồng giao đi từ từ. Ngoặc kép. Cứ như vậy, tử thần quả chia cắt hoàn tất, ta cũng quay về rồi. Chu Hạo nói với đồng giao lấy lam tâm đảo lên phát sinh sự tình. Có thể giúp người đột phá đến thần nguyên cảnh linh quả. Ngoặc kép, đồng giao trong mắt có một tia khiếp sợ. Nàng chỗ gia tộc cũng tính không bình thường. Nàng biết thần nguyên cảnh khái niệm, liền là này loại. Chu Hạo cười nói. Tay phải hắn vừa nắm, một quả trái cây màu tím liền xuất hiện ở trong tay của hắn. Đồng giao tò mò nhìn, trong mắt ngoại trừ tò mò, cũng có một tia thận trọng. Đưa ngươi, Chu Hạo cười đưa tới. Hoa, Chu Hạo ngươi cũng thật hào phóng. Đồng Dao nhìn xem Chu Hạo nói, bất quá nàng lại là đẩy tới, nói, trái cây này quá chân quý, ta cũng không dám mang ở trên người, ném đi thoại làm sao bây giờ? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,